Yêu bà xã từ nhỏ. Chương 16:16, họp lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa sáng giai kỳ, Khả Hân cùng với Thanh Anh và Trịnh Thanh đến trung tâm thương mại nhìn cách ăn mặc của họ khiến những người xung quanh luôn ngước nhìn. Trịnh Thanh dẫn cô và Thanh Anh đến một cửa hàng áo quần. Giai kỳ lo chọn cho Hân Hân và Đình Thiên. Sau đó cô mới chọn cho mình được vài bộ đồ. Một buổi sáng mua đồ cũng đã hết. Buổi chiều cô còn phải đến tập đoàn nên cũng về sớm. Buổi trưa sau khi về nhà ăn trưa buổi chiều cô lại đến tập đoàn. Khả Hân chiều nay muốn đi với ba đến Lục Thị. Cô bé Khả Hân lần đầu đến tập đoàn của ba nên rất hào hứng. Cô bé nhất quyết chọn cái đầm màu xanh ngọc. Mami, Hân Hân thích váy màu xanh ngọc. Cái váy này sao? Dạ, chuyện ngôn tình, Hân Hân có thích đội mũ này không? Mami thấy rất giống với màu váy. Hân Hân, rất là thích. Mami đội lên cho Hân Hân được không Mami? Công chúa nhỏ lại đây. Giúp cô bé đội mũ rồi mới cho con gái đi cùng với chồng. Lúc cho bé con lên xe cô bé còn nhắc nhở. Mami nhớ lời hứa nhé. Công chúa nhỏ Mami nhớ rồi. Tạm biệt Mami, tạm biệt công chúa nhỏ ông xã. Tạm biệt bà xã. Đình Thiên ôm con gái lên xe xong Giai Kỳ cũng lên xe đi đến tập đoàn. Cô làm việc cho đến hơn 5 giờ. Tối nay còn có buổi họp lớp tất nhiên cô phải đi. Cô căn dặn Emma và Linda rồi đi. Lớp trưởng đã chọn nhà hàng Phong Nguyệt. Đây là nhà hàng trước đây Lục Đình Phong xây lên cho Kiều Y Nguyệt. Là một trong những sản nghiệp của Lục Thị, cô đi đến nhà hàng đó. Bước vào cô hỏi nhân viên chỗ lớp trưởng đặt, cô cũng xem như là đến cuối cùng. Cô bước vào căn phòng đó ánh mắt mọi người dán vào cô. Trịnh Thanh cũng giữ chỗ cho Giai Kỳ. Cô bước đến chào mọi người. Chào mọi người lâu quá không gặp, cô là, mọi người quên rồi sao mình là Phó Giai Kỳ. Giai Kỳ từ lúc đi du học bây giờ mới gặp lại. Cậu ngày càng xinh đẹp. Cảm ơn, ngồi xuống đi, cũng chỉ có Hy Ly và mấy người khác không thích Giai Kỳ. Buổi họp lớp hôm nay hầu như mọi người đến để nói về mình. Giai Kỳ và Trịnh Thanh nhàm chán ngồi nghe, có người thì làm giám đốc trưởng khoa, giáo viên. Cô đang uống một ít rượu vang thì lớp trưởng lại hỏi. Chấm, Giai Kỳ cậu hiện tại đang làm gì? Mình sao? Đúng vậy, mình đang làm nhà thiết kế trang sức. Cậu đang làm ở đâu? Mình hiện tại đang làm ở Eternal lớp. Mình thấy vào đó rất khó, cậu giỏi thật. Sau đó có người còn hỏi Trịnh Thanh, ê còn Trịnh Thanh cậu đang làm gì? Mình đang làm người đại diện cho Eternal lớp. Hy Ly bây giờ mới khinh bỉ nhìn mọi người nói. Vậy đáng là gì, tôi đây còn sắp làm trưởng phòng nhân sự của Lục Thị. Wow, Hy Ly không ngờ cậu vào đó được, còn sắp được làm trưởng phòng. Cậu giỏi thật, tất nhiên, Hy Ly nghe người khác khen mà đắc ý. Giai Kỳ nhếch môi cười, nụ cười này rất giống với Đình Thiên. Cô dừng một lúc rồi lắc ly rượu trong tay rồi cô còn bổ sung thêm câu nói. Hy Ly, tôi đảm bảo sau ngày hôm nay cô chẳng còn được làm việc ở Lục Thị, Phó Gia, Kiều Gia, hay Hạ Gia đâu, ý cô là gì, ý tôi nói là những tập đoàn trên cô chẳng còn cơ hội để vào làm đâu. Cạch, cánh cửa mở ra, một người đàn ông từ cửa bước vào, mọi người bị thu hút bởi Đình Thiên, anh ngồi xuống bên cạnh cô, có những người nhìn là biết anh, chấm, cậu là Lục Đình Thiên đúng không? Ừm, lâu quá mới gặp, cậu và Giai Kỳ đi lâu quá, cậu không đến cùng với vợ sao? Nghe Trịnh Thanh nói cậu đã lấy vợ rồi. Hy Ly không thấy anh trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta lại chắc chắn anh chưa lấy vợ. Ánh mắt cô ta nhìn thấy Đình Thiên thì mắt sáng lên. Cô ta tìm cách tiếp xúc với anh. Nhưng anh chỉ để ý đến vợ mình thôi. Xin chào anh, tôi là Hy Ly. Cốt, chưa có ai dám đối xử với tôi như thế cả. Tôi không nói hai lời. Cô ta buồn bực ngồi xuống ghế. Đình Thiên không nói nhưng Giai Kỳ nói. Hy Ly, mặc dù tôi với cô không phải là bạn nhưng cũng đừng quyến rũ anh ấy. Tôi thích đấy, cô làm gì được tôi, anh ấy không nên đụng vào đâu. Cô, cãi nhau một lúc rồi nên Giai Kỳ cũng không cãi nữa. Trạng thái lại bình thường như ban đầu, nhưng ánh mắt của Hy Ly làm cô rất khó chịu. Cô khó chịu một phần là chuyện lúc sáng, còn một phần là do cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Đình Thiên. Sau khi ăn xong cũng còn sớm nên mọi người cùng nhau chơi. Trịnh Thanh chính là người đưa ra ý kiến này. Trịnh Thanh cầm chai rượu xoay một vòng, nếu chỉ chúng ai người đó sẽ chọn thật hay thách. Nếu không trả lời hoặc làm phạt hai ly rượu, mọi người ai cũng tán thành cả. Trịnh Thanh xoay một vòng chai rượu dừng lại trước lớp trưởng. Trịnh Thanh hỏi, chấm, lớp trưởng cậu chọn thật hay thách? Thách, được, tớ sẽ ra thử thách. Nói nhanh đi, trong những người đàn ông ở đây cậu chọn một người và nói anh yêu em. Mọi người cười phá lên, cậu ta cứ thế mà uống hai ly rượu. Vòng tiếp theo Giai Kỳ xoay. Lần này chúng ngay Trịnh Thanh, cô bây giờ mới hỏi, chấm, Trịnh Thanh, chọn thật, cậu và bạn trai quen nhau bao nhiêu lâu rồi? Giai Kỳ cậu, không trả lời hai ly rượu. Ok, một năm, ồ, xoay một lúc lâu cuối cùng Giai Kỳ cũng bị. Có một bạn gái hỏi, chấm, Giai Kỳ thật hay thách, thật, nụ hôn đầu của cậu mất từ lúc nào? Nói mọi người đừng có cười, nụ hôn đầu của tôi mất từ lúc tôi mới sinh, cái gì, mọi người nên tin đi, ai vậy Giai Kỳ, chỉ được hỏi một câu thôi, cách chương.